Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 799 Thượng Trang Chu Điệp. Trần Huy Tề đã cùng Kaka xác nhận quá, bọn họ đều đến từ vị trí bất đồng, nhưng tình huống hoàn toàn giống nhau mật thất chung, như vậy dựa theo quy tắc trò chơi. Cuối cùng một cái rời đi mật thất người đem tương đương là vì đoàn đội mang đến 6 giờ điểm kém. Trừng phạt có biện pháp nào, có thể bảo đảm nhất định làm mấy phương đoàn đội điểm cao hơn đối phương đâu. Quy tắc chung bẫy dập liền ở chỗ này, Vân Thường Tiên Phủ tổng cộng 7 người. Mà bọn họ bên này tổng cộng 5 người, ở không suy xét quỷ có thể bắt được người tiền đề hạ. Đối với Vân Thường Tiên Phủ mà nói, chỉ cần có 2 người tiến vào trò chơi nơi sân, sau đó dư lại mọi người chỉ cần lập tức lộng chết chính mình. Liền có thể bảo đảm bọn họ điểm lập với bất bại chi địa mà bên ta ưu thế càng vì rõ ràng. Chỉ cần bọn họ mọi người trực tiếp tự sát, như vậy liền hay không sẽ bị quỷ bắt được ảnh hưởng phân giá trị tình huống đều không cần suy xét. Bọn họ này phương cũng đã thắng, này đó là quy tắc trò chơi chung cho ít người một phương cân bằng. Bồi thường, nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể nhìn thấu điểm này đâu? Mặc dù nhìn thấu, lại có bao nhiêu người dám với phó chư thực tiễn đâu. Làm hắn nôn nóng vạn phần chính là, cái kia thâm tàng bất lộ dù đạo nhân Trần Huy Tề hiển nhiên đã nhìn thấu điểm này. Có thể là quá mức trí nhiều gần yêu, ngày thường thường thường đại trí giả ngu mà khuyết thiếu tất yếu vũ lực. Cho nên lấy hắn tài trí rõ ràng có thể dễ dàng tìm được rời đi mật thất phương pháp. Nhưng hắn vẫn là chủ động lựa chọn tự sát phương thức rời khỏi trò chơi, hắn đây là tính tới rồi. Quỷ thân phận chắc chắn hạ xuống bên ta, phòng ngừa chính mình một chút sinh mệnh giá trị bị quỷ cướp đi mà nhanh chóng quyết định hạ quyết. Đoán A, thi học thân kỳ thật ngay từ đầu cũng không có lập tức nghĩ vậy một chút. Nhưng là ở Trần Huy Tề thực thi hành động lúc sau. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ ý thức được quy tắc chung che giấu ý nghĩa, nói thật. Quy tắc thứ 5 điều gần là nhắc tới rời đi trò chơi nơi sân coi là kết thúc trò chơi. Cũng không có minh xác chỉ ra mất đi sinh mệnh cùng cấp với rời đi trò chơi nơi sân. Nếu là một cái nháo không tốt, giết chết chính mình gần không duyên cớ bị mất một chút sinh mệnh giá trị. Còn muốn tiếp tục trò chơi, kia chẳng phải là mệt lớn. Càng đừng nói vạn nhất cái gọi là sinh mệnh giá trị chỉ là một loại trò chơi khái niệm. Nếu nơi này là bình thường thế giới hiện thực, chết một lần liền hoàn toàn chơi xong rồi, nhưng cái kia mê giống nhau nam nhân Trần Huy Tề lại có. Này phân làm hắn sờn tóc gáy quyết đoán. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Mạo sinh mệnh nguy hiểm vì đoàn đội tránh cho tổn thất 6 phần khả năng tính, người nọ nếu không. Phải một cái so với hắn cường ra gấp trăm lần trí giả. Chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, hiện tại hắn lấy chính mình chết đem loại này phương pháp. Báo cho đồng đội, những cái đó biết rõ hắn chi tiết các nữ hài. Khẳng định minh bạch lấy Trần Huy Tề trí tuệ căn bản là không có khả năng bị quy tắc trò chơi xử lý. Tiến tới lập tức ý thức được Trần Huy Tề thông qua tự sát ám chỉ ra tất thắng phương pháp, không có. Gì bất ngờ xảy ra nói, những cái đó nữ hài nếu không có giành trước phá giải mật thất tiến vào trò chơi nơi sân nắm chắc. Đại khái thực mau liền sẽ sôi nổi tự sát mà phía chính mình. Đã từng lão đối thủ bối ra còn khó mà nói, lão ca bọn họ ba cái là khẳng định sẽ không ngộ ra Trần Huy Tề bí mật truyền lại tin tức làm trò. Ngươi mặt tính kế ngươi, rồi lại làm ngươi không hề biện pháp. Đây là Trần Huy Tề người nam nhân này đáng sợ chỗ thi học thân dùng bàn tay đẩy đẩy mắt kính. Sắc mặt càng thêm âm trầm một ít, lập tức hướng về thi ngũ chỉ phương hướng nhanh hơn bước chân đi trước. Đúng vậy, thi học thân có thể tại đây xa lạ mê cung chung tìm được thi ngũ chỉ vị trí. Đây là hắn thượng một hồi trò chơi vừa mới tích góp mãn hạng nhất tích lũy thành tựu thu hoạch đến. Biến dị khen thưởng, một loại huynh đệ hai người gian, siêu việt đệ tứ duy độ tâm linh cảm ứng, chỉ là đi tới. Ở hắn cảm giác liền phải tới mục đích địa thời điểm. Hắn ngửi được không tầm thường hương vị, trong không khí kia nhàn nhạt mùi tanh. là sở hữu landmark trò chơi người chơi đều nhất quen thuộc. Máu tươi hương vị ca, thì học thân thông qua trò chơi huy chương gọi, lại không được đến bất luận cái gì đáp lại, lấy thắc mắc kính. Thì học thân nhíu mày, lại là sáu chỉ máy móc con nhện xuất hiện ở hắn quanh thân, mê cung đường hầm diện tích rất lớn. Các khu vực có hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, mà nơi đây còn lại là như pháp cách cộng cái loại này có thể lái xe to rộng mà lại đen nhánh cống. Thoát nước tân xuất hiện máy móc con nhện sôi nổi mở ra ô tô đại đèn chiếu sáng thiết bị. Đem một đoạn này đường hầm chiếu sáng trưng, thì học thân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy ca ca cầm trong tay dao gam, đứng ở đường hầm ở giữa, vẫn là kia phó khinh thường thiên khinh thường mà kiêu ngạo biểu tình. Nhưng là toàn bộ cánh tay trái lại như là không thuộc về chính mình đồ vật giống nhau thập phần mất. Tự nhiên mà rũ, bả vai vị trí mở ra một cái dữ tợn lề sách. Nhìn như muốn giảng toàn bộ cánh tay áp đặt hạ, trên thực tế lại gần là từ dưới nách cắm vào. Xảo diệu mà dọc theo xương bả vai khe hở chặt đứt khống chế cánh tay thần kinh ở thi ngũ trì trên. Đỉnh đầu, Doãn Hy Di giống con nhện giống nhau tư chi hấp thụ ở đường hầm vách tường đỉnh. Một cử động cũng không dám, nàng không có bị thương. Nhưng là lại thừa nhận ra so thi ngũ trì lớn hơn nữa áp lực vận khí không tốt lắm. Nàng tiến vào trò chơi nơi sân thời gian cùng vị trí đều cùng địch quân mạnh nhất một người kém. Không lớn, nhưng Doãn Hy Di lại lựa chọn chủ động xuất kích, bởi vì ở vô pháp xác định quỷ năng lực cùng với thân phận thuộc sở hữu tiền đề hạ. Nàng là đoàn đội chung đơn đả độc đấu có khả năng nhất đánh chết thi ngũ trì người, Doãn Hy Di không? Có tự tin có thể theo dõi cái này cảnh giới vượt qua chính mình địch nhân mà không bị phát hiện. Nếu là mặc kệ, bị hắn bắt được đến lạc đơn khúc vân liền toàn xong rồi, cho nên nàng ra tay. Nhưng vừa mới ngắn ngủi ra tay, làm Doãn Hy Di lâm vào lưỡng nan cục diện nguyên bản vô thanh vô tức thứ về phía sau cổ phải giết. Một kích, cư nhiên bị người nọ ở cuối cùng một cái chớp mắt phát hiện. Đối mặt trở tay đâm tới tam lăng dao gam, Doãn Hy Di tuần hoàn theo mỗi ngày lặp lại luyện tập vô số lần. Đã biến thành phản xạ có điều kiện động tác dùng cổ tay nhận xé rách thi ngũ trì dưới nách. Chặt đứt thần kinh ngăn trở bước đến trước mắt dao gam, nàng không có cách nào làm được càng tốt. Bởi vì thi ngũ trì trong cơ thể kia như sông biển mênh mông cường đại năng lượng. Làm nàng ý thức được trừ bỏ khó có thể rèn luyện nào đó bạc nhược phân đoạn. Nàng cổ tay nhận thậm chí liền đối thủ cơ bắp đều không thể cắt ra, nàng chưa phiền lũ. Toàn thân tinh mịn vải cùng đường hầm đỉnh vách tường hòa hợp nhất thể. Mặc dù là trải qua tiến hóa mắt thường cũng khó có thể phát hiện. Bằng vào động vật lưỡng thê gen, nàng hoàn toàn đình chỉ hô hấp, không có phát ra chẳng sợ nửa điểm thanh âm. Mà trong cơ thể tàn mát ra độc đáo năng lượng quấy nhiễu này bên người sở hữu sinh mệnh nhận chi. Làm nàng tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, mặc dù ở người thường trước mặt khiêu vũ cũng sẽ không bị chú ý tới, nhưng là tự kích thứ nhất lúc. Sau, nàng không còn có chờ đến một cái xuống tay cơ hội. Thậm chí liền vô thanh vô tức thoát đi đều không có khả năng. Cái kia địch nhân quá cường. Nguyên bản rằng có cục diện nhân thi học thân đã đến mà đánh vỡ. Máy móc con nhện cũng sẽ không bị Doãn Hy Di sở tàn mát ra năng lượng quấy nhiễu đến. Chín đạo cột sáng đồng thời đánh hướng về phía thi ngũ trì trên đầu đường hầm vách tường đỉnh thi. Ngũ trì hai mắt sáng ngời, bỗng nhiên nhảy lên, cái kia vẫn cứ hoàn hảo cánh tay cầm nắm dao găm mượn dùng xoay tròn thân thể lực lượng hướng đường. Hầm đỉnh chóp chát đi. Hết chương.